Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, Mỹ cuộc so tài. Mỹ quốc sinh viên số học thiết lập mô hình cuộc so tài. Bàn về cách thức, tự nhiên muốn so với Hoa quốc sinh viên thiết lập mô hình cuộc so tài cao hơn bên trên một cấp bậc. Dù sao, Mỹ cuộc so tài đối mặt là toàn thế giới sinh viên. Theo một phần thống kê tài liệu biểu hiện, năm ngoái ở Mỹ quốc Chicago Đại học tổ chức thứ 21 giới Mỹ quốc sinh viên thiết lập mô hình thi đua, tổng cộng có đến từ toàn thế giới hơn 30 quốc gia cùng địa khu, 10.254 chi đội ngũ, 307.62 tên gọi sinh viên ghi danh dự thi. Chắc hẳn năm nay dự thi số người cùng mấy con số này cùng cha không được bao nhiêu. Hơn nữa này hơn 10.000 chi đội ngũ, cũng đều là thông qua mỗi người quốc gia thiết lập mô hình thi đua tuyển ra tinh anh. Nhưng Mỹ cuộc so tài giải thưởng vị trí lại không có giống như nước cuộc so tài như vậy, cơ hồ có 20% trái phải người dự thi cũng có thể trúng thưởng trình độ. Mặc dù dự thi số người từng năm cũng đang gia tăng, nhưng giải thưởng vị trí hơn 20 năm gần đây một mực giữ không thay đổi. 200 cái ưu dị thưởng, 80 cái đặc đẳng thưởng đề danh, 20 cái đặc đẳng thưởng, tổng cộng liền 300 cái trúng thưởng vị trí, trung bình đến hơn 10.000 chi trong đội ngũ đi. Nói cách khác, chỉ có 3% đội ngũ có thể bắt được giải thưởng. Đương nhiên, còn có một cái giải thưởng gọi là thành công tham dự thưởng. Ban hành vị trí là dựa theo năm đó đội dự thi ngũ 80% tiến hành ban hành. Cái tỷ lệ này, cùng xoay nắp bình mở ra, cảm ơn tham dự, tỷ lệ không sai biệt lắm. Cũng sẽ không có cái nào trường học đưa cái này trở thành trúng thưởng tình huống ghi vào học sinh. Trong hồ sơ, thứ 22 giới Mỹ cuộc so tài thời gian đã chắc chắn. Dương lịch ngày 14 tháng 2 tới ngày 18 tháng 2. Âm lịch lời nói, khoảng thời gian này vừa lúc là tháng giêng 14 đến tháng giêng 18. Cũng còn khá, chẳng qua là bỏ lỡ Tết Nguyên Tiêu. Trình Dạ có một lần nghe học trưởng học tỷ nói qua. Mấy năm trước một trận Mỹ cuộc so tài, vừa vặn đụng phải tiết xuân mấy ngày đó. Ngược lại Mỹ quốc bên kia cũng không có tiết xuân cái tập tục này. Trận đấu cứ theo lẽ thường tổ chức. Đến 30 Tết đêm hôm đó, cả nước các nơi cũng giao thừa thức đêm. Bất quá những người khác thức đêm là người một nhà vui vẻ hòa thuận tụ chung một chỗ nhìn xuân. Vãn, bọn họ thức đêm là khổ ép ở tại phòng máy trong làm thiết lập mô hình. Gõ mật mã, ngoặt cửa sổ, là lẫm liệt gió rét không ngừng được cái đó thổi. Bắc phong cái đó thổi, bông tuyết cái đó phiêu hả. Đơn giản là một cái, khổ, chữ được. Đương nhiên, ngoại trừ trận đấu kích thước không giống nhau bên ngoài, Mỹ cuộc so tài cùng nước cuộc so tài đại thể cuộc so tài chế là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nước cuộc so tài cấp cho tuyển thủ trận đấu thường xuyên là 72 giờ. Mà Mỹ cuộc so tài nhưng là 4 ngày, cũng chính là 96 giờ. Đề mục loại hình, so với nước cuộc so tài nội dung liên quan đến phạm vi hơn rộng rãi. Bao gồm kinh tế, quản lý, hoàn cảnh, tài nguyên, sinh thái, y học, an toàn, tương lai khoa học kỹ thuật chờ đông đảo lĩnh vực. Nếu trận đấu thường xuyên tăng lên, độ khó kia tự nhiên cũng sẽ có tương ứng trình độ đề cao. Bây giờ thời gian tài mới vừa gia nhập 2022 năm. Trình Dạ còn có hơn 2 tháng chuẩn bị chiến đấu thời gian. Này, thật ra thì cũng không thể nói chuẩn bị chiến đấu. Ngược lại thực lực để ở nơi đâu, nếu không phải trong viện lãnh đạo yêu cầu, ở cộng thêm đúng lúc đụng phải thế giới châu tính nhầm cuộc so tài chuyện. Phương giáo sư cũng không tính khiến Trình Dạ bôn ba chuyến này. Phải biết, hiện nay đã tiến vào yếu BSD phỏng đoán chứng minh công việc mấu chốt nhất tính giai đoạn. Chỉ cần đem đoạn này chật vật khu vượt qua, phía sau con đường chính là vùng đồng bằng. Trình Dạ lần này ngươi đi tham gia trận đấu, nhưng là mang theo nhiệm vụ đi. 20 đặc đẳng thường, vô luận như thế nào ngươi đều muốn cầm một cái trở lại. Đây là Phương giáo sư cho Trình Dạ Nguyên thoại, bất quá nói cho cùng, hay lại là học viện lãnh đạo yêu cầu. Thanh Hoa số học viện những người lãnh đạo có chính mình khảo lượng. Bây giờ Trình Dạ ở tại bọn hắn số học giới trong vòng cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Bản thân, Phương giáo sư đệ tử, cái danh hiệu này liền vì hắn hấp dẫn không ít ánh mắt. Ở cộng thêm gần đây nghe đang ở coi như Phương giáo sư trợ thủ. Đánh chiếm BSD phỏng đoán. Vậy hãy để cho mọi người càng coi trọng Trình Dạ mấy phần. Trừ phi đến vạn bất đắc dĩ mức độ. Bọn họ cũng không muốn đi cưỡng bách Phương giáo sư ái đồ. Có thể tình huống trước mắt quả thật đến phi thường nghiêm nghị trình độ. Mọi người đều biết, Hoa Quốc vẫn là thuộc về tham gia Mỹ cuộc so tài quốc gia bên trong tương đối tích cực cái loại này. Ở Mỹ cuộc so tài mới vừa tổ chức kia vài năm. Dự thi quốc gia coi như rất ít thời điểm. Hoa Quốc đến thường thường có thể chiếm cứ 20 đặc đẳng thưởng vị trí bên trong 10 trái phải. Mà bọn họ Đại học Thanh Hoa cũng thường xuyên có thể có một cái hoặc hai cái thiết lập mô hình tiểu. Tổ bắt được này tượng trưng cho vinh dự nhất đẳng thưởng. Nhưng là, mấy năm gần đây, theo Mỹ cuộc so tài tham dự quốc gia cùng địa khu càng ngày càng nhiều. Kích thước cùng hàm kim lượng càng ngày càng cao đồng thời. Hoa Quốc đội bắt được đặc đẳng thưởng tiểu tổ càng ngày càng ít. Những năm gần đây nhất, đều là 4-5 cái tiểu tổ dáng vẻ. Nhất là Đại học Thanh Hoa, ngoại trừ 4 năm trước một lần kia có một cái tiểu tổ bắt được đặc đẳng thưởng ra. Đã có liên tục 3 đến lúc đó đang lúc không có lấy đã đến dù là một lần đặc đẳng thưởng. Cái này làm cho số học viện lãnh đạo mặt mũi rất là không nén giận được hả? Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể phiền toái Phương giáo sư, khiến hắn môn sinh đắc ý Trình Dạ lần nữa rời núi. Vì bảo đảm Trình Dạ lại đủ tư cách đi xung kích khóa này Mỹ xét chờ thưởng. Học viện phương diện có thể nói là chuẩn bị cố gắng hết sức chu toàn. Liên đội hữu đều là Trình Dạ chọn xong, vốn là Trình Dạ còn nói trực tiếp chính là cùng hắn một khối tham gia nước cuộc so tài kia hai gã đồng đội. Liền có thể, bất quá quả quyết bị học viện phái tới hướng dẫn giảng sư cho cự tuyệt. Vị này hướng dẫn giảng sư tôn phó giáo sư trước đối với Trình Dạ ngoài ra hai người đồng đội Liễu. Thanh cùng Cố Phỉ Phỉ có nhất định hiểu, vốn là cho là hai người là hoa, hay lại là làm chút việc. Không nghĩ tới hay lại là tôn giáo thụ đánh giá cao các nàng. Vì vậy, tôn giáo thụ tuyệt đối sẽ không cho phép hai vị này nhân tố không ổn định tồn tại. Dùng một ngày, tôn giáo thụ từ kế viện cùng ngoại ngữ học viện chia ra cho Trình Dạ đào tới một vị đồng đội. Ba người ở một gian phòng họp nhỏ chạm mặt, hai người đều có đã tham gia Mỹ cuộc so tài kinh nghiệm. Lại ở mỗi người học viện đều là đại lão cấp bậc tồn tại. Bây giờ được cho biết gia nhập trước mắt vị thiếu niên này đội ngũ. Còn phải nghe theo hắn chỉ huy. Nói thật, trong lòng bọn họ là có chút không phục. Bất quá, đối với cái này loại không phục, Trình Dạ chẳng qua là đơn giản nói 6 cái chữ. Đi theo ta, có thưởng cầm. Kế viện cùng ngoại ngữ học viện hai người mặc dù từng đã tham gia Mỹ cuộc so tài. Thế nhưng 3% chúng thường suất để cho bọn họ tự nhiên chiết kích trầm xa. Đối với Trình Dạ như thế cuồng vọng một câu nói. Hai người dĩ nhiên là giữ nửa tin nửa ngờ thái độ. Ngược lại Mỹ cuộc so tài còn có hơn một tháng sắp đến. Đến lúc đó là ngựa chết hay là lừa chết. Kéo ra ngoài linh lợi sẽ biết. Học tập, thi, nghỉ, kết thúc cuối cùng một môn, thực biến hóa hàm số cùng hiện lên hàm phân tích, cái môn này thi. Chương trình học, Trình Dạ liền kết thúc hắn năm thứ hai đại học đi học kỳ sinh hoạt. Không, bây giờ không thể nói năm thứ hai đại học đi học kỳ. Bởi vì Trình Dạ hiện nay đang học chương trình học, đã bao gồm năm thứ tư đại học chương trình học, nói là năm thứ tư đại học đi học kỳ hẳn hơn chính xác nhiều. Bởi vì ở năm nay nửa học kỳ sau, hắn mang kết thúc số học chuyên nghiệp chính quy 4 năm toàn bộ chương trình học. Cùng thời đại đồng hồ đến chính quy tốt nghiệp, đến lúc đó là bảo nghiên ở tại Bắc Đại, hay lại là xuất ngoại đào tạo chuyên sâu. Trình Dạ còn suy nghĩ bên trong, bất quá, còn có một cái rất vấn đề thực tế yêu cầu Trình Dạ đi đối mặt. Đến bây giờ, hắn luận văn tốt nghiệp cùng tốt nghiệp đáp biện cũng còn không có chuẩn bị. Không phải là hắn không lo lắng chút nào, mà là, đúng là bận rộn quên. Xem ra, đang quyết định BSD phỏng đoán sau khi muốn dành thời gian làm tốt nghiệp đáp biện chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.